Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 933, chương 933, người mổ chính. Ta giữ cửa ai? Chúng ta đều là thứ nhất. Y học trung tâm, phòng bệnh, bệnh của nàng đã không cách nào trị liệu. Toàn bộ nhờ cầu sinh ý chí cùng cấp cứu. Adam nhìn xem bọn họ, hoặc là lại kéo đi xuống. Kéo tới ý chí của nàng cùng cấp cứu cũng vô dụng. Hoặc là ký tên N.O.R. Không muốn lại tiến hành cấp cứu. Ba cái chất tử chất nữ liếc nhau, đều lộ ra cười khổ. Cái trước, bọn họ đã kéo bây giờ không có kiên nhẫn. Cái sau, bọn họ Aji còn có cầu sinh ý chí. Nói rõ nàng còn không muốn chết. Nội tâm vẫn yêu nàng nếu như bọn hắn nhẫn tâm làm như vậy. Đã sớm làm. Đâu còn có như bây giờ không ngừng trì hoãn sự tình. Cầm văn kiện tới. Lúc này, chậm rãi thức tỉnh lão thái thái. Mở mắt, mở miệng. Rồi Aji, chấm ngoặc kép. Ba cái chất tử chất nữ đều rất xấu hổ. Không phải là lỗi của các ngươi. Lão thái thái cười nói. Các ngươi đều là hảo hài tử. Đều là ta tốt nhất thân nhân. Mỗi một lần các ngươi đều sẽ tới bồi ta. Mỗi lần đều cho ta tiếp tục sống tiếp dũng khí. Cái này liền đầy đủ. Kỳ thật ta cũng không muốn giày vò các ngươi. Không phải nằm tại bệnh viện tiếp thu cấp cứu, chính là tại đến bệnh viện trên đường tiếp thu cấp cứu. Loại cuộc sống này ta cũng qua đủ rồi. Ta đã biết rõ các ngươi là yêu ta, liền để ta mang theo loại này thích cùng bị thích hạnh phúc rời đi cái này thống khổ thân thể đi. Rồi Aji, ô chấm ngoặc kép, chất nữ trực tiếp khóc lên. Hai cái chất tử cũng trong mắt thoáng hiện lệ quang. Bác sĩ, lão thái thái mỉm cười nhìn về phía Adam. Gray, Adam hướng về Lexi phân phó một tiếng. Đi lấy D, N, R văn kiện, ngoặc kép, là, Lexi có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là đi, cầm tới văn kiện, ký qua sau đó. Lão thái thái rất nhanh liền lại nghênh đón bệnh tình nguy kịch. Lần này không có lại tiến hành cấp cứu. Lão thái thái nhịp tim hoàn toàn về không. Tử vong thời gian 15:34. Lexi chủ động tuyên bố tử vong. Nhìn về phía ba cái chất tử chất nữ. Các ngươi có thể đuổi máy bay. Tham gia ban giám đốc. Bận rộn chuyện của các ngươi. Gray bác sĩ. Ngươi có thể đi làm việc của ngươi. Adam nhắc nhở. Ba cái chất tử chất nữ. Không nhúc nhích. Chỉ là ở bên kia không tiếng động rơi lệ. Hiển nhiên, làm tử vong chân chính đến sau đó, yêu tha thiết thân nhân bọn họ mới chính thức minh bạch thân nhân qua đời ý vị như thế nào. Adam lắc đầu, thượng đế thật là biết nói đùa bọn họ. Hành hạ như thế người, rõ ràng là tương thân tương ái người một nhà, nhưng nếu như lại kéo đi xuống 3 năm lại 3 năm, chỉ sợ sẽ có không đành lòng nói sự tình phát sinh. Cái này không trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể trách thượng đế. Vài ngày sau, chúc mừng Adam hướng thần thái sáng láng Christina chúc mừng. Có cái gì tốt chúc mừng? Christina kiêu ngạo nói, đây là rất tự nhiên sự tình. Ha ha, Adam nhịn không được cười lên. Không sai, đi qua ngoại khoa chủ nhiệm cùng rất nhiều y sĩ trưởng thương lượng. Bác sĩ nội chú, người thứ nhất, Christina lấy không có chút nào tranh cãi ưu thế. Đánh bại Meredith chờ một đám cùng giới bác sĩ nội chú. Thu được mổ chính đài thứ nhất phẫu thuật tư cách cùng vinh dự. Vậy cũng đúng, Adam trêu chọc nói. Lần này không tốt a, một cái có thể đánh đều không có. Một điểm lo lắng đều không có. Tin tưởng ta hiểu loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép. Christina mắt liếc thấy Adam bóng lưng rời đi. Một ngụm lão rãnh giấu ở yết hầu. Thật là khó chịu. Ngày kế tiếp, Christina liền được thông báo có bệnh nhân được bệnh sa nang. Muốn làm sán thuật chữa trị. Nàng mang theo bác sĩ tập sự. Lấy mổ chính thân phận chủ trì trước phẫu thuật kiểm tra phòng công tác. Sau đó dặn dò thủ hạ bác sĩ tập sự mang bệnh nhân làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Nàng thì sớm tiến vào phòng mổ. Đứng ở mổ chính vị trí bên trên, nhìn xung quanh bốn phía tất cả, trong mắt tràn ngập hưng phấn. 10 năm mài một đao, xương lưỡi đau chưa từng thử, hôm nay đem chỉ ra quân. Người nào có ốm đau sự tình, có phải hay không giờ phút này bắt đầu biết làm bác sĩ chi nhạc. Liền tại Christina hào khí vạn trượng, nhìn xem tất cả đều có tự tiến hành, chuẩn bị lúc bắt đầu. Adam đi đến, đối với nàng cười nói. Đúng, Christina cũng không che giấu chính mình cảm xúc. Mắt nhỏ kinh ngạc nhìn xem Adam. Ngươi qua đây làm gì? Ta sang đây xem sẽ sách. Ngươi tùy ý. Adam giơ tay lên bên trong đã khử trùng toán học tác phẩm vĩ đại. Đối với rất có ánh mắt cho hắn bưng tới ghế tựa y tá nói cảm ơn một tiếng. Thản nhiên ngồi xuống, nhìn lên sách tới, ngoặc kép, là ngươi giữ cửa ai? Christina cái này mới kịp phản ứng, có chút im lặng nói. Mặc dù nói bác sĩ nội trú có thể từng bước mổ chính, nhưng đài thứ nhất mổ chính phẫu thuật, tất nhiên sẽ có thâm niên y sĩ trưởng đi theo tiến vào phòng mổ. Bọn họ sẽ không nhúng tay phẫu thuật, bình thường đều là cầm phần tạp chí hoặc là điền chữ trò chơi. Tại chỗ ngoặt làm cái người tàng hình, chỉ có mổ chính bác sĩ nội trú không giải quyết được lúc, bọn họ mới có thể tiếp nhận phẫu thuật, mức độ lớn nhất cam đoan bệnh nhân an toàn. Đương nhiên một khi xảy ra chuyện như vậy, mổ chính bác sĩ nội trú, thời gian rất lâu bên trong, cũng không thể lại có cơ hội mổ chính. Có vấn đề sao? Adam cười nói, ngươi mổ chính, ta giữ cửa ai? Chúng ta đều là thứ nhất. Phốc, một cái phẫu thuật y tá thực tế nhịn không được, cười ra tiếng, không có vấn đề. Christina bất đắc dĩ lắc đầu, hưng phấn trong lòng cùng hăng hái cũng tản đi rất nhiều. Không sai, nàng là thứ nhất, Adam cũng là thứ nhất, nhưng đồng dạng là thứ nhất, chênh lệch cũng thực tế quá lớn một điểm. Bình thường cho bác sĩ nội trú đài thứ nhất mổ chính phẫu thuật làm giữ cửa ải y sĩ trưởng, đều là lợi hại nhất chủ trị, dạng này mới có thể tùy thời tiếp nhận bác sĩ nội trú mổ chính khả năng làm ra cục diện rối rắm. Mà y học trung tâm, ai là lợi hại nhất chủ trị, không có kết luận, nhưng người nào là lợi hại nhất bác sĩ, không phải Adam, là ai, đặc biệt là tại tiếp nhận cục diện rối rắm, gặp nguy không loạn tiến hành cấp cứu phương diện, Adam càng là công nhận truyền kỳ cấp bậc, nàng sớm cái kia nghĩ tới, một cái mổ chính, một cái giữ cửa ai, đều là thứ nhất, không có mau bệnh, bắt đầu đi. Christina ra hiệu bác sĩ gây mê tiến hành gây mê, sau đó nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, tỉnh táo phân phó một tiếng, giao phẫu thuật, lầu 2 phòng quan sát, nghe đến tin tức lít, mãnh liệt yêu cầu sang đây xem xét, Lexi bất đắc dĩ, chỉ có thể để nàng ngồi lên xe lăn, đẩy nàng tới, nàng cầm giao phẫu thuật, vừa vào phòng quan sát, lít liền kìm lòng không được hoảng sợ nói. Christina đứng tại mổ chính vị trí bên trên, cầm dao phẫu thuật. Đúng vậy à, Lexi cũng nhìn sang. Hâm mộ nói, nàng mổ chính một đài phẫu thuật. Bác sĩ tập sự nghiêm ngặt nhắc tới. Cũng là bác sĩ nội trú. Đều là theo y học viện tốt nghiệp. Cầm tới y học bác sĩ học vị đứng đắn bác sĩ. Lựa chọn một nhà bệnh viện. Tiến hành mấy năm bác sĩ nội trú huấn luyện. Thế nhưng chỉ có đứng tại mổ chính vị trí bên trên, cầm dao phẫu thuật, mổ chính một đài phẫu thuật bác sĩ nội trú, mới có thể danh chính ngôn thuận đối với người ngoài nói. Ta là một tên bác sĩ, không phải vậy liền sẽ giống Jock bị hắn hai cái huynh đệ chắn hắn như thế. Ngươi nếu là bác sĩ, vậy ngươi làm cái gì phẫu thuật? Cái gì? Hiệp trợ cái khác bác sĩ làm phẫu thuật. Đây chẳng qua là bác sĩ trợ lý. Không tính nghiêm chỉnh bác sĩ. Nàng cũng bắt đầu mổ chính một đài phẫu thuật. Chấm ngoặc kép. Lít nhìn xem trong phòng phẫu thuật. Tiêu sái mổ chính Christina. Tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại sự thật này. Hiển nhiên, sự thật này đối nàng xung kích thực tế rất lớn. Lúc trước nàng cười Christina là không có chút nào nhân tính phẫu thuật máy móc. Bây giờ đài này phẫu thuật máy móc. Đứng tại mổ chính vị trí bên trên. Huy động giao phẫu thuật, kết hợp với sẽ kết hôn hạnh phúc, bày ra, không những chuyên nghiệp tự tin, còn có nhân tính hào quang, mà luôn luôn tự xưng là hiểu chân thiện mỹ, cũng có can đảm theo đuổi nàng, lại lấy được cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,